Bá Y Thiên Hạ, chương 395, như quả nhĩ đầu hàng ngã hội ngận thất vọng, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, hai huynh đệ của ta bị mụ đàn bà này giết. Một đầu quang minh hồ chỉ Andrea nói với Đoạn Vân, text được lấy tại chuôn phao, VN thi thể đâu? Đoạn Vân hỏi, quả thật hai nô lệ vừa chết, Đoạn Vân là người biết đầu tiên. Ở chỗ này, tên quang minh thần hồ vứt ra hai tượng băng thật lớn. Đoạn Vân vung tay thu hai tượng băng vào thái cực đồ. Chỉ cần Đoạn Vân còn sống, đám nô lệ của Đoạn Vân sẽ không có khả năng chết được. Hơn nữa, Đoạn Vân vẫn cảm thấy hai tên này tuy thân thể đã chết nhưng linh hồn của chúng vẫn tương liên với mình nên còn sống. Cho dù linh hồn họ có chết đi, Đoạn Vân có thể dựa vào linh hồn ký ức trong ý thức hải mà sinh ra linh hồn mới cho chúng. Đoạn Vân bây giờ dựa vào bất kể thân thể hay linh hồn đều có thể tiến hành cứu sống lại. Y thuật biến thái cũng tăng lên theo thực lực biến thái của hắn. Bên người và phía sau Đoạn Vân là một đám cao thủ gia tộc. Sau khi cổng thần giới bị đóng lại, sinh mạng nữ thần chỉ một thân một mình xuống nhân giới chắc chắn sẽ có kết quả tuyệt đối vô cùng thảm hại. 5 ma sủng, 10 thần long, 2 đầu thần hồ có thực lực cấp 15 trung giai. Ngoài ra còn có Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, Ni Khả. Xem ra toàn bộ quân chủ lực cường đại nhất của Đoạn Vân đều có mặt ở đây. Andrea, ngươi đột nhiên tới đại lục nhân giới, rồi tàn sát hai nô lệ thủ hạ của ta, ngươi hẳn cũng nên kiểm điểm trước mặt ta một phen chứ. Đoạn Vân nheo mắt nhìn về phía Andrea, trong ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp. Nô lệ, thần hồ cự thú cấp bậc chủ thần lại trở thành nô lệ của ngươi. Đoạn Vân, ngươi quả nhiên kinh khủng. Nhưng Đoạn Vân, chỉ đối phó với một mình ta, ngươi lại triệu tập nhiều cao thủ như vậy, xem ra ngươi thật sự rất coi trọng ta nhỉ. Andrea cầm tấm biển viện y khoa Trung Hoa, ánh mắt phẫn nộ như kim châm vào Đoạn Vân. Nhưng Đoạn Vân gần như không đếm xỉa gì đến ánh mắt kim châm này. Ngươi yên tâm, hôm nay ta không ra tay đâu. Đoạn Vân nói lạnh lùng. Nam nhân tự cao tự đại, ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Nói xong Andrea bóp tấm biển thành cho bụi, sau đó lại kéo ra thành một cục nhỏ gì đó, rồi lại bóp nát ra. Món đồ cứ bị bóp lại kéo ra, vô số năng lượng không gian xung quanh cũng méo mó theo. Thấy nhiều năng lượng không gian như vậy, Đoạn Vân không khách khí gì, trực tiếp xuất thái cực đồ ra thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng này. Vừa rồi khi đóng cánh cửa thần giới, Đoạn Vân đã tiêu hao gần hết toàn bộ năng lượng không gian tích lũy nhiều năm nay. Mặc dù mình có thể đem chân khí chuyển hóa thành năng lượng không gian, nhưng làm như vậy tựa hồ không giá trị lắm. Tốt nhất là hấp thu thêm năng lượng không gian thì tốt hơn. Khi cần, mình sẽ đến chỗ chướng ngại giữa nhân ma hai giới hấp thu năng lượng không gian, sẽ bổ sung ma lực không gian của mình sớm một chút. Đoạn Vân đoán phòng trường sinh mạng nữ thần bóp nát món đồ đó để giúp nàng trở lại thần giới. Nhưng bây giờ cổng thần giới đã đóng, nàng có nắm bóp ra sao cũng không có tác dụng. Trừ phi nàng cũng là một không gian chủ thần, nhưng hiển nhiên, nàng không phải. Chuyện gì thế, sao ta vẫn còn ở nơi này? Andrea vô cùng khiếp sợ. À, chẳng lẽ ngươi không biết, cổng thần giới đột nhiên ầm một tiếng đóng lại mất tiêu rồi. Đoạn Vân đưa hai tay tạo thành chữ thập dùng một loại ngữ khí có vẻ hả hê nói. Cái gì, Andrea lúc này quay đầu nhìn lên không có khả năng. Ngoại trừ không gian chủ thần, không ai có thể nhanh chóng không tiếng động đóng cổng thần. gocchuyenaudio.com Giới được, không có khả năng, Andrea tỏ ra khiếp sợ, nàng thật sự thấy cổng thần giới đóng lại, không phải là giả. Không gian chủ thần, à, nguyên lai là cần có không gian chủ thần hả? Ta nói cho người biết ta có một đứa con trai, năm nay nó 4 tuổi. Ta nhớ đấu thần Alex có nói qua, nhi tử của ta tương lai sẽ phát triển thành một không gian chủ thần đó. Nói đùa, cho dù hắn có thể trở thành không gian chủ thần, việc đó cũng phải mất trăm năm thậm chí ngàn năm sau. Một không gian chủ thần 4 tuổi hả? Người tính lừa ai đây? Andrea trợn cặp mắt đẹp như tranh của nàng, trừng mắt nhìn Đoạn Vân. Đích xác Tiểu Thiên Vũ bây giờ đích xác còn chưa phải là không gian chủ thần, nhưng tiểu tử kia này cũng đã là một không gian đấu thần. Phòng trừng đợi hắn trưởng thành, hắn đúng là một không gian chủ thần rồi. Thành tựu của nhi tử làm cho Đoạn Vân cân nhắc đến việc làm cho vài người đàn bà của mình có mang. Như vậy, sau này làm ra vài không gian chủ thần, đến lúc đó toàn bộ thế giới này đều do mình thống trị. Andrea, ngươi trốn không thoát đâu, nhưng nếu ngươi đầu hàng, ta cũng sẽ rất thất vọng. Do đó ta hy vọng ngươi có thể có chút cốt khí, không được đầu hàng nhé. Đoạn Vân cười nói, muốn ta đầu hàng thì phải xem ngươi có bổn sự không đã. Sinh mạng nữ thần Andrea nhìn Đoạn Vân tràn ngập phẫn nộ. Lão đại, nàng phẫn nộ hẳn là cái thứ sinh mạng nữ thần phẫn nộ trong truyền thuyết đó. Lão đại, cho chúng ta lên từ trước đi. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Được, năm tên các ngươi lên thử một lần đi. Nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để nàng đánh thành cám. Nếu không có muốn cứu các ngươi cũng cứu không được. Hắc hắc, lão đại, chúng ta biết rồi. Chúng ta chỉ muốn cảm thụ cái loại cảm giác đấu đá với cường giả một chút mà thôi. Tiểu Phi Hiệp giơ ngón tay của mình lên, ánh mắt nhìn về phía sinh mạng nữ thần tràn ngập vẻ hí hửng. Năm đại ma sùng bày thành một hàng, ngang nhiên đứng trước mặt sinh mạng nữ thần. Sinh mạng nữ thần đánh giá năm tên gia hỏa trước mắt một chút, nhưng nàng nhìn mãi vẫn không ra thực lực của chúng. Cái duy nhất nàng biết là dấu hiệu ma sùng trên trán. Vừa thấy dấu hiệu này, Andrea cảm thấy bị vũ nhục thậm tệ, nàng cơ hồ phát điên gào lên với Đoạn Vân. Đoạn Vân, ngươi để năm ma thú đánh nhau với ta hả? Ngươi vũ nhục ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ra tay với năm tên ma thú chẳng biết sống chết này sao? Cho dù ta giết họ cũng phải nói là một phần thưởng rất lớn cho họ đó. Đoạn Vân, muốn đánh thì ngươi tự mình ra tay đi. Đoạn Vân khoát khoát tay, nói vẻ bất cần, muốn giết cứ giết, giết bọn nó ta đỡ bị quấy rầy. Muốn ta ra tay hả? Không có cửa đâu, sinh mạng nữ thần đại nhân, giới thiệu với ngươi một chút về năm người chúng ta. Ta gọi là Tiểu Phi Hiệp, bây giờ là hoàng đế không trung nhân giới đại lục. Lĩnh không của Trung Hoa đại lục cơ bản đều do ta phụ trách. Còn cái tên như Tiểu Mao 6-7 tuổi này, tên là Đại Tỷ Tỷ, ta tên là Phi Tử, là thú hoàng bây giờ. Phi Tử tiếp lời Tiểu Phi Hiệp cũng đứng trước mặt Andrea làm vẻ một tiểu hài tử thật dễ thương. Phi Tử quả là phát dục vô cùng chậm chạp, sự phát dục hoàn toàn dựa theo tình huống phát triển thân thể ma thú. Nói cách khác, nếu Phi Tử muốn trưởng thành, phòng chừng còn phải đợi trên 100 năm nữa. Hắn đã tới cấp bậc này rồi nhưng mà kích cỡ thân thể vẫn còn bé tí, nhưng hắn cũng không quan tâm gì cho lắm. Ta đây gọi là Nghiêu Ma Vương, Nghiêu Ma, góc chuyện audio.com, Vương vẫn cục mịch như xưa, nhưng hắn đã hấp thu linh hồn quỷ lửa, nên hắn có thể phát ra lửa đủ để thiêu đốt linh hồn. Chúng ta là Đạt Nhĩ huynh đệ, ta gọi là Đạt Nhĩ Ba, hắn là đệ đệ ta Đạt Nhĩ Khắc. Chúng ta là hai đầu hắc long, Đạt Nhĩ Khắc giới thiệu mình, chúng ta là siêu tổ hợp vô địch thiên hạ, năm ma sùng Trung Hoa. Năm tên này nhí nhố cùng nhau phi thân dàn hàng trên không trung. Bay ra một cái tạo hình do năm người tự sáng chế. Tạo hình của chúng quả thật vô cùng tức cười. Phi Tử lùn thấp đứng phía trước nhất lẻ lưỡi ra. Tiểu Phi Hiệp nghiêng đầu, dùng tay phải giật tóc Đạt Nhĩ huynh đệ, hai tay khoanh trước ngực, đứng một tả một hữu sau lưng Tiểu Phi Hiệp, còn Nghiêu Ma Vương thì hai chân dẫm lên hai vai của Đạt Nhĩ Ba Đạt Nhĩ Khắc, làm một tư thế giống như tư thế phòng thủ học được từ Đoạn Vân. Sau khi đã tạo hình xong, năm tên gia hỏa này còn không tiếc hao phí chút năng lượng, làm toàn bộ khối tạo hình quái đản này phát ra hào quang sáng chói. Đối với tạo hình này, Đoạn Vân mặc dù gặp qua vài lần rồi, nhưng lần này vừa nhìn thấy, hắn vẫn buồn cười vô cùng. Trời ơi, các ngươi không có cách nào xếp đặt hay ho hơn một chút sao? Còn sinh mạng nữ thần vốn đã tức giận dị thường, nhưng vừa thấy cuộc biểu diễn siêu thực tạo hình của chúng thì không khỏi buồn cười, đúng là giờ khóc giờ cười. Đoạn Vân sao lại có được năm tên ma sùng nhố nhăng đến bậc này cơ chứ? Andrea đại nhân, ngươi tựa hồ coi thường năm huynh đệ chúng ta rồi. Tiểu Phi Hiệp nói, mang theo vẻ âm trầm, cũng mang theo vài phần uy hiếp và có vài phần uy áp cường giả. Sinh mạng nữ thần tỏ ra nghiêm túc hẳn lên, dựa vào những lời này, sinh mạng nữ thần dám nói con phi long trước mặt còn cường đại hơn cả chủ thần thần giới. Nếu năm ma sùng này mà đều mạnh như thế, trận này nàng cũng không thể sơ ý được. Các huynh đệ, người đàn bà này dám cười chúng ta, lập tức phát động công kích. Tiểu Phi Hiệp phát khởi mệnh lệnh công kích, năm ma sùng bay ra bốn phía, vây kín sinh mạng nữ thần Andrea. Phi Tử phi thân tới dưới thân sinh mạng nữ thần, Tiểu Phi Hiệp phi thân ra phía trên mụ đàn bà này, còn Đạt Nhĩ hai huynh đệ, một tả một hữu cặp sinh mạng nữ thần vào giữa. Nghiêu Ma Vương còn lại chính diện tấn công trước mặt sinh mạng nữ thần. Năm ma sùng từ năm hướng bất đồng phát động năm đường công kích sinh mạng nữ thần. Năm tên chẳng biết chết sống này, lại còn dám khiêu khích ta. Vừa dứt lời, sinh mạng nữ thần vung hai tay lên, phát động năng lượng công kích lên Tiểu Phi Hiệp trên đỉnh đầu. Nhưng vị thần không trung này có tốc độ tuyệt đối kinh khủng. Tiểu Phi Hiệp như một thần gió, trực tiếp tránh được đòn năng lượng công kích. Năng lượng cường đại trực tiếp bắn về phía chân trời, làm không khí rung động không thôi. Nhân lúc nàng phát động tiến công Tiểu Phi Hiệp, bốn công kích từ các phương hướng khác nhau cũng bổ vào nàng. Nghiêu Ma Vương trực tiếp phun vào sinh mạng nữ thần một đại hỏa cầu, Phi Tử cho nàng một quả thú vương gầm, còn Đạt Nhĩ huynh đệ cứ nhắm vào hai bên người đàn bà này mà đấm. Ầm ầm ầm ầm, bốn luồng năng lượng từ bốn hướng tựa hồ đã đánh trúng người đàn bà này. khói bụi trùm lên sinh mạng nữ thần. Nhưng sau khi khói tan, Andrea được một quả cầu năng lượng bao quanh chỉ cười lạnh. Không biết điều, năm tên ma thú tạp chủng cấp 15 mà dám phát động công kích với ta. Các ngươi đúng là muốn đi tìm chết. Nói vừa xong, sinh mạng nữ thần lập tức quay về năm. gocchuyenaudio.com, phương hướng của năm ma sùng phát động năng lượng công kích vô cùng mãnh liệt. Đoạn Vân nhìn thấy cường độ năng lượng công kích lần này khá cường đại, năm ma sùng không biết có ai bị thương không nữa. Nhưng Đoạn Vân cũng không cần lo lắng quá mức, một kích này đánh về năm phương hướng khác nhau, như vậy, sức mạnh đã bị phân tán mỏng. Cách chương.